Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2227, chương 2223, lẫn vào. Theo sự tình dần dần chuyển rời, bọn hắn mới phát hiện Dịch Thiên Vân kế hoạch tốt hết thảy. Rất nhiều chuyện đều bị hắn cho kế hoạch tốt, chỉ là không có sớm cùng bọn hắn nói mà thôi. Đoán chừng là suy đoán. Cho nên liền không vội mà nói ra bây giờ nói ra đến từ về sau. Để bọn hắn rất là chấn kinh. Bọn hắn thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều qua, đúng vậy. Chờ độc nhãn cự thú tộc tiến đến, độc nhãn cự thú tộc khẳng định sẽ trà trộn vào đến. Về phần là lấy trạng thái gì tiến đến, ta liền không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Có lẽ bọn hắn sớm đã nắm giữ tốt mở ra phương pháp, chúng ta chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút, liền có thể một khối tiến vào, chỉ là trước lúc này. Bọn hắn làm sao thanh lý nơi này người tu luyện, liền không được biết, rồi có khả năng cưỡng ép thanh trừ. Cũng có khả năng lợi dụng thủ đoạn khác, Dịch Thiên Vân không phải cái gì đều có thể đoán được. Chỉ có thể đoán ra cái đại khái đến. Vậy chúng ta bây giờ từng bước một tiếp tục hướng bên trong chuyển, nhìn xem bên trong chân chính tình huống đến tột cùng là bộ dáng gì. Thiên Du Nguyên dự định lập tức dựa theo Dịch Thiên Vân kế hoạch tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Dịch Thiên Vân gật đầu, căn cứ kế hoạch lúc trước không thay đổi là được, trừ phi có cái gì đột biến. Tại dần dần hướng vắng vẻ khu vực thăm dò lúc thì càng không có người tu luyện hướng cái này bên cạnh tới. Bọn hắn đều có địa đồ, trên bản đồ đều không có có đánh dấu tương ứng bảo khố. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đến đây, cái này bên cạnh không có cái gì người tu luyện bóng dáng. Thiên Du Nguyên bọn hắn nhìn thấy cái này bên cạnh căn bản không có cái gì người tu luyện. Hết thảy đều trở nên trống rỗng, chỗ nào giống trước đó như thế. Coi như không có bảo vật gì, đều sẽ có một ít người tu luyện đang tìm thứ gì, hiện tại lại khác biệt. Hoàn toàn không có người tu luyện, nếu là có người tu luyện, hoặc là liền là độc nhãn cự thú tộc, hoặc là chính là không có địa đồ mù lắc, dẫn đến mù lắc đến bên này chỉ là cái sau lời nói. Bình thường tới nói rất không có khả năng làm sao mù lắc, đều rất khó mù lắc đến cái này biên khu vực. Dù sao một đống lối rẽ tại cái này, có thể mù lắc đến cái này một bên, còn thời gian sử dụng không ngắn, vậy cũng xem như cái kỳ tích, chuẩn bị đến cái này biên khu vực cuối. Không biết bên kia sẽ có hay không có chân chính thông đạo đâu. Thiên Du Nguyên biết địa đồ phương vị, bọn hắn chỗ phương vị, ngay tại biên giới chỗ hẻo lánh, tiếp tục đi một đoạn đường. Liền muốn đến cuối, hoặc là liền là tử lộ, hoặc là liền là thông đạo. Ở thời điểm này, một nhóm người từ phía sau chạy tới bọn hắn, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân bọn người lúc, lập tức khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ở đây. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, ra hiện tại bọn hắn trước mặt người tu luyện, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 4 vị. Tu vi đều là tại đại tinh tôn cấp độ tối cao tầng thứ. Đạt tới đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, tổng hợp thực lực vẫn là rất mạnh, cái này đều không phải là mấu chốt. Chân chính mấu chốt là bọn hắn vì độc nhãn cự thú tộc. Không sai, một mực đang nghĩ độc nhãn cự thú tộc bao lâu xuất hiện. Hiện tại cuối cùng xuất hiện, đi tới địa phương. Vừa lúc là như thế vắng vẻ khu vực cái này, lập tức chứng minh Dịch Thiên Vân phỏng đoán là chính xác, con đường này là chính xác con đường. Nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc chạy về đằng này tới, liền là chứng minh tốt nhất tại sao có thể có người tu luyện xuất hiện tại cái này. Cầm đầu nam tử cau mày, nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, mấy vị này đạo hữu, các ngươi lạc đường a? Không kém bao nhiêu đâu, là có chút lạc đường. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, phụ họa đối phương đến nói láo, kỳ thật con đường này căn bản không phải chính xác con đường, chúng ta vốn là không tin, tùy tiện tới đi lung tung một chút, lại phát hiện đi nhầm, cầm đầu nam tử lấy ra cái kia địa đồ. Ở trước mặt hắn triển khai nói, đây là chúng ta tìm tới địa đồ, đại khái bên trên bên này là không có bảo khố, chúng ta khăng khăng đến bên này nhìn một chút, ai ngờ thật như thế, ta hảo tâm khuyên một câu. Đừng tiếp tục đi về phía trước đó là một con đường chết, còn không có bảo khố. Cái này nam tử cực kỳ hào phóng địa đem địa đồ hướng mặt trước đẩy, có thể làm cho Dịch Thiên Vân bọn hắn thấy rất rõ ràng. Bọn hắn sợ là cho rằng Dịch Thiên Vân bọn người là không có địa đồ, cho nên mới sẽ xuất ra địa đồ đi ra. Tại trước mặt bọn hắn phô bày Thiên Du Nguyên, bọn hắn sắc mặt cổ quái. Tại sao có thể có ngu như vậy tồn tại, còn có hào phóng như vậy, tùy ý biểu hiện ra địa đồ đến. Không thể không nói, bản đồ này thật đúng là cùng bọn hắn chỗ cầm tới giống như đúc, phía trước một con đường chết a. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm tự hỏi, đúng vậy, tin hay không liền từ ngươi, chúng ta liền định trở về. Nam tử không cùng bọn hắn nhiều lời, quay người liền hướng một con đường khác đi đến, cùng trên bản đồ biểu hiện ra là giống nhau. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân mỉm cười, vậy chúng ta cũng đi thôi, nói hắn liền mang theo bọn hắn hướng một con đường khác đi đến. Thiên Tinh Hoàn muốn nhắc nhở một câu lúc, Thiên Du Nguyên lại là đưa tay ngăn lại nàng, ra hiệu muội muội mình không cần nói. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, vừa mới rời đi đám người này lại là quay đầu trở về, lão đại, chúng ta kém chút liền bại lộ, tại sao có thể có người không có cầm tới địa đồ? Chúng ta thả ra nhiều như vậy tấm bản đồ, hẳn là đều có thể cầm tới địa đồ mới đúng. Đậu Long ở bên cạnh nói thầm một câu, cái này cũng không rõ ràng. Tại mở ra cửa lớn trước đó, vẫn là không hy vọng nơi này bị bộc lộ ra đi, cầm đầu nam tử gọi Bành Đạt. Bọn hắn đều có chính mình người tu luyện danh tự, tại độc nhãn cự thú tộc lúc, nhưng sẽ không như thế xưng hô. Bọn hắn rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước. Tại bọn hắn biến mất lúc sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn lần nữa trở về, tình huống như thế nào? Bọn hắn lại trở về, không phải tự mâu thuẫn sao? Thiên Tinh Hoàn nghi hoặc vô cùng, trước đó còn nói phía trước là tử lộ, hiện tại lại đi phía trước đi, các ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Dịch Thiên Vân không có vội vã giải thích, không chút giảng a. Tu vi không thấp, không biết là đại gia tộc nào cường giả, thật sự là có chút mặt lạ hoắc. Thiên Tinh Hoàn lắc đầu nói, bọn hắn liền là độc nhãn cự thú tộc. Nhìn ra được a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, độc nhãn cự thú tộc. Thiên Du Nguyên bọn hắn lấy làm kinh hãi, đám người này lại là độc nhãn cự thú tộc, hoàn toàn nhìn không ra, bọn hắn không phải bình thường người tu luyện a. Thiên Tinh Hoàn giật mình nói, nếu là nhìn ra được lời nói, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể trà trộn vào đến a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bọn hắn tiến hành qua diễn hóa, liền có thể đạt thành cái này loại hiệu quả, trước đó nghe Dịch huynh đệ ngươi nói lúc, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại chính diện đi qua, đều không có nửa điểm cảm giác, cái này ẩn tàng năng lực thật là đáng sợ, liền xem như lẫn vào tông môn bên trong, đều không có vấn đề gì a. Thiên Du Nguyên sắc mặt nghiêm túc, vấn đề này không giống kẻ hèn này, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể giải quyết sự tình, đúng vậy. Chỉ cần không phải toàn lực lực bộc phát phạm vi đến, căn bản là không nhìn ra, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn tiến đến, đại biểu cho kế hoạch bắt đầu áp dụng vừa rồi lựa chọn lừa gạt chúng ta. Vì chính là chính mình lén lút đi mở ra, đại biểu ta suy đoán là chính xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.